Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay thì tôi sẽ nói về bài kinh Avijja Sutta, bài kinh vô minh ở trong Thiên Ương Quật Tương Ương Bộ Kinh. Ở đây thì chúng ta thấy cái thuật ngữ Avijja dịch ra tức là vô minh, và nó cũng tương đương giống như là moha. Moha tức là si, mà si ở đây tức là chúng ta không biết. Vậy thì chúng ta không biết những gì đang xảy ra ngay trong cái thời khắc hiện tại, những gì đang xảy ra trên thân tâm mình. Như vậy thì vô minh ở đây cũng có nghĩa là chúng ta không biết, hoàn toàn không nhận ra được những gì nó đang xảy ra xung quanh trên thân tâm chúng ta. Như vậy thì để cụ thể hơn thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ trong thực hành như thế này. Thì quý vị biết rằng là chúng ta theo dõi trên cái đối tượng phòng xẻ là cái đối tượng chính trong khi mình ngồi thiền. Nếu trong từng khoảnh khắc, từng sát na, chúng ta luôn luôn ghi nhận được cái chuyển động phòng xẻ của bụng, thế rồi đến lúc đi kinh hành, chúng ta cũng ghi nhận được từng bước chân giữa bước đạp, rồi khi chúng ta đứng, chúng ta ghi nhận được các cái trạng thái đứng, rồi khi xoay, mình ghi nhận được cái lúc xoay, vân vân. Thì bất kỳ các cái sát na nào, các cái khoảnh khắc nào mà chúng ta ghi nhận được, chúng ta hay biết được, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang có mình, có vui trả. Vậy thì bất kỳ cái lúc nào chúng ta ngồi, chúng ta quan sát nhưng mà chúng ta không ghi nhận được, hoặc là chúng ta ghi nhận một cách sai lầm, lẽ ra là nó phồng lên thì chúng ta nghiệm là xẹt, thế rồi lúc nó đang xẹt thì chúng ta lại nghiệm là phồng, thế rồi có khi miệng hay là vẫn miệng thầm là phồng xẹt, trong khi là cái tâm của chúng ta nó không hướng được vào đúng cái đối tượng, nó lại đang bắt những cái khác, đúng không? Miệng thì vẫn tức là niệm thầm phồng xẹt, nhưng mà tâm mình nó lại đang bắt các cái vọng tưởng, thì cũng có nghĩa là lúc đó chúng ta bị vô minh, tức là chúng ta không hề hay biết. Thậm chí có những lúc là chúng ta thấy tâm nó đi lan man một hồi, rồi chúng ta mới chợt nhận ra mình đang bị lan man, mình đang bị cuốn theo. Vậy thì cái khoảng đó chúng ta không ghi nhận được, chúng ta không hay biết được, thì điều đó có nghĩa là Avijja vô minh có mặt trong những cái thời khắc đó. Vậy thì bất kỳ khi nào mà chúng ta ghi nhận được trên các cái hiện tượng thân tâm, và đặc biệt ở đây là khi mà chúng ta duy trì trên cái đối tượng chính phòng xẹp của mình, hay là khi chúng ta đi kinh hành xuyên suốt như vậy, thì là chúng ta luôn luôn có được minh sinh khởi. Và nếu không ghi nhận được hoặc ghi nhận một cách sai lầm thì có nghĩa là vô minh có mặt. Chúng ta thấy là với cái việc mà duy trì cái sự quan sát này một cách liên tục, có nghĩa là chúng ta đang phát triển một cái yếu tố chánh niệm để cho nó ngày càng trở nên vững mạnh, và giúp chúng ta ghi nhận được những cái đối tượng đang xảy ra trong cái khoảnh khắc của hiện tại. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta duy trì tốt trên đối tượng, nhận rõ đối tượng với chánh niệm và tỉnh giác, thì điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn có minh, có Avijja. Và bất kỳ khi nào chúng ta thấy bị sao lãng, thấy bị thất niệm, thì chúng ta cũng hiểu rõ ngay là trong những cái giây phút đó, khoảnh khắc đó, là chúng ta bị vô minh nó xen vào. Và với cái việc mà chúng ta phát triển được chánh niệm của mình, thì những cái thời điểm, những cái khoảnh khắc mà có minh sinh khởi, chúng ta cũng nhận thức được một cách rõ ràng, vì chúng ta đang duy trì tốt, ghi nhận tốt trên đối tượng. Và bất kỳ các cái khoảnh khắc nào mà chúng ta bị thất niệm thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra một cách nhanh chóng thì chúng ta lại cố gắng để duy trì quan sát trên đối tượng của mình. Như vậy thì với cái việc mà chúng ta phát triển được chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp cho chúng ta có được minh sinh khởi và nhận ra nhanh chóng khi mà vô minh nó xen vào, không phải để quá lâu. Thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy là trước đây có thể là mình đã thực hành 3 tháng, thế nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ thực hành 1 tháng, một cái thời gian nó ngắn hơn, nhưng mà nó miên mật và tích cực hơn. Thì mặc dù là thời gian 1 tháng, chúng ta cũng thấy có những cái sự tiến bộ vượt bậc. Và cũng vậy, cũng có thể là trước đây là chúng ta chỉ chúng ta đã thực hành 1 tháng, nhưng mà bây giờ chúng ta tham gia 10 ngày thôi. Nhưng mà với 10 ngày mà chúng ta duy trì được chánh niệm, với 10 ngày chúng ta thực hành một cách miên mật, thì cái chất lượng của nó cũng rất khác xa so với một cái thời gian dài chúng ta thực tập trước đây. Là vì ở đây cái chánh niệm tỉnh giác nó được duy trì một cách miên mật, nó được phát triển một cách tốt đẹp để giúp cho chúng ta nhận ra được những gì đang xảy ra ngay trong cái thời khắc hiện tại với minh sinh khởi. Và nếu có thất niệm vô minh xen vào thì chúng ta cũng nhận ra một cách nhanh chóng. Theo như Đức Phật dạy chúng ta, Avijja đây có hai phần: Avijja trong quá khứ và Avijja trong hiện tại. Trong quá khứ chúng ta bị vô minh chi phối, do vô minh chi phối thì chúng ta tạo tác, và bất kỳ khi nào mà chúng ta tạo tác thì có nghĩa là chúng ta sẽ dẫn tới những cái cuộc sống mới. Và điều đó cũng có nghĩa là do lăn lộn trong cái vòng luân hồi sinh tử này, bị chi phối bởi vô minh, chúng ta không biết rõ về cái thực tại, và cũng đồng thời chúng ta không thấy rõ được cái nguyên nhân của hiện tượng. Chúng ta không biết rõ hiện tượng và cũng không biết rõ được nguyên nhân của hiện tượng. Chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi sinh, già, chết. Như vậy, do vô minh trong quá khứ mà chúng ta tạo tác Avijja Paccaya Sankhara, vô minh sinh hành. Hành ở đây tức là các cái sự tạo tác. Mà bất kỳ khi nào tạo tác ở đây cũng có nghĩa là chúng ta đang tạo các cái nghiệp. Và nếu mà đã có nghiệp thì sẽ dẫn tới các cái quả của nó. Và quả ở đây có nghĩa là cái sự tái sinh. Sankhara Paccaya Vijnana. Vijnana ở đây là một cái thức dẫn ra từ tái sinh. Và khi mà tái sinh thì chúng ta có cái xác thân này. Vijnana Paccaya Namarupam. Do có thức tái sinh hình thành nên các cái thân sắc. Và rồi từ các cái thân sắc này chúng ta thấy Namarupa Paccaya Salayatana. Chúng ta hình thành nên mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, tất cả các cái giác quan lục nhập của chúng ta. Thì như vậy, do vô minh chi phối mà chúng ta lăn lộn trong cái vòng luân hồi sinh tử này, chúng ta còn tạo tác, tức là chúng ta còn tái sinh, và do bị vô minh chi phối, chúng ta không nhận ra được tất cả các cái nguyên nhân của hiện tượng cũng như là bản thân các cái hiện tượng đang xảy ra. Và khi mà chúng ta còn chi phối bởi Avijja trong quá khứ thì chúng ta còn tái sinh. Chúng ta sở dĩ mà chúng ta sinh ra làm người như thế này là do chi phối bởi vô minh. Chúng ta có cái thác thân này, chúng ta sinh ra ở các cái quốc độ như là ở Việt Nam hay là ở Myanmar. Vậy thì các cái thân xác mà nó hình thành như thế này là do Avijja chi phối chúng ta hình thành nên các cái xác thân này. Và rồi khi mà làm cái thân người tiếp tục là chúng ta lại có các cái hành động, thông qua các cái hành động, các cái việc làm của mình. Nhưng mà tất cả những cái điều mà chúng ta tạo được ở trong cái thế gian này, cho dù là chúng ta làm cái người nổi tiếng, cho dù là chúng ta là một cái người mà có địa vị, thì chúng ta vẫn không hề hay biết đối với các cái hành động của mình. Sở dĩ mà chúng ta làm được, chúng ta biết được, chúng ta hiểu được là do cái sự hiểu biết liên quan đến cái tưởng xa nhà của chúng ta. Vì nhờ có tưởng để giúp cho người ta nắm, nhớ và học được. Và cũng nhờ cái sự hiểu biết của thế gian Lokiya Panyati, mà người ta biết cách để làm cái này cái kia, nhưng mà không có nghĩa là người ta làm những cái hành động đó, những công việc đó mà có chánh niệm. Thực ra là người ta làm theo các cái thói quen, người ta làm theo các cái kiến thức của thế gian, người ta làm theo cái sự ghi nhớ, cái chức năng của tưởng mà thôi, nhưng mà không hề có một cái gọi là chánh niệm và tỉnh giác đối với các cái hành động của mình. Chỉ khi nào mà chúng ta ghi nhận được những gì mà đang xảy ra trong cái hiện tại, những gì mà chúng ta làm, chúng ta hay biết được một cách rõ ràng, thì lúc đó mới có thể nói rằng là chúng ta đang có chánh niệm, đang có tỉnh giác ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Còn nếu không, thì cho dù là chúng ta đạt được những thành quả, cho dù chúng ta là những cái người nổi tiếng, có địa vị đi chăng nữa, chúng ta hiểu biết rộng rãi đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì những cái hành động của chúng ta chẳng qua là những cái thói quen, những cái tập quán và những cái kiến thức mà chúng ta có được, chúng ta lặp đi lặp lại mà thôi. Chúng ta thấy là trong cuộc sống ít khi mà chúng ta ghi nhận được những cái gì mình làm. Cái tâm thức của chúng ta nó hay phóng chỗ này chỗ kia. Cho dù là chúng ta đang làm một cái điều gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không hay nhận biết là cái tâm của mình nó đang phóng tưởng, nó đang tạo tác. Có khi là chúng ta ngồi ăn, thì thông thường là chúng ta ăn, đói là chúng ta ăn, đói thì chúng ta vào một cái quán nào đó, hay là đến một cái tiệm cà phê, chúng ta gọi một ly cà phê chúng ta uống, rồi gọi một cái món đồ nào đó để chúng ta ăn. Thì chúng ta chỉ đơn giản là ăn, và trong khi ăn chúng ta vẫn cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, suy nghĩ về các cái kế hoạch trong tương lai, suy nghĩ về các cái hợp đồng vân vân. Tức là chúng ta không hề hay biết đối với cái việc là mình ăn, mình uống, chúng ta nhai, chúng ta nuốt, dường như là rất là máy móc và không có nhận biết. Thế rồi kể cả trong cái công việc bình thường hàng ngày, khi mà chúng ta đi tắm thì lại vẫn cứ nhớ đến cái chuyện này chuyện kia, nhớ đến cái chuyện con cái đang học ở trường, gần đến giờ phải đi đón nó. Thế rồi những cái lúc chúng ta làm bếp cũng vậy, cũng không có một cái sự chuyên chú mà chúng ta cũng không hề hay biết. Như vậy thì tức là chúng ta thất niệm rất nhiều, chúng ta không có một cái gọi là chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta phải tới một cái trung tâm thiền, tham gia một cái khóa tu tích cực như thế này, là để chúng ta học cách phát triển chánh niệm. Và cái phát triển chánh niệm ở đây là để giúp cho người ta nhận ra được những gì đang xảy ra trong cái khoảnh khắc của hiện tại. Rất đơn giản là những cái duỗi tay, co tay, đứng lên, ngồi xuống, rồi khi mà chúng ta đi kinh hành, tất cả những cái dường như là rất là nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà để giúp cho chúng ta phát triển được chánh niệm. Và nhờ có chánh niệm thì chúng ta mới hay biết được những gì nó đang xảy ra, những gì chúng ta suy nghĩ chúng ta cũng hay biết. Tất cả các cái hoạt động trên thân tâm của chúng ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận, luôn luôn có một cái sự tỉnh thức. Thì như vậy tức là chúng ta đang sống với các cái khoảnh khắc của hiện tại. Còn thông thường nói chung, mặc dù là chúng ta gọi là chúng ta sống, nhưng mà chúng ta không thực sống, vì chúng ta luôn thất niệm. Mà nếu mà không có cái chánh niệm, tức là chúng ta không thực sự sống trong hiện tại. Vì vậy tại sao mà chúng ta lại phải tham gia một cái khóa như thế này, để chúng ta thiết lập và làm cho chánh niệm ngày càng trở nên vững mạnh. Đức Phật đã trả lời ở đây: vô minh, tức là không biết. Mà vô minh không biết ở đây là không biết bản chất về khổ. Tất cả mọi cái hiện tượng ở đây đều bị chi phối bởi sinh, già, chết. Vậy thì không hiểu rõ được về khổ, như vậy là vô minh. Cái nguyên nhân nào mà để dẫn tới vô minh này? Nếu mà người ta cũng không hiểu được nguyên nhân nào tạo nên các cái khổ đau, nguyên nhân nào dẫn tới các hiện tượng như vậy, thì cũng là vô minh. Vô minh do không biết hiện tượng, và vô minh do không biết các cái nhân của nó. Và các cái nhân của nó ở đây đó là Avijja, Tanha, Upadana. Avijja là vô minh, Tanha là tham ái, Upadana là thủ hay là nắm giữ. Do vô minh chúng ta không hiểu biết, chúng ta dính mắc, chúng ta tham ái với các cái đối tượng, và chúng ta thủ giữ, nắm giữ các cái đối tượng đó. Vậy thì do các cái tác nhân này, do các cái nguyên nhân này nó hình thành và dẫn tới các cái khổ. Vậy thì nguyên nhân ở đây là do avijja, vô minh, tân ha, tham ái và upadana là nắm giữ hay là thủ đắc. Và rồi chúng ta không biết được cái sự chấm dứt của các cái khổ đau này. Chúng ta không biết được đâu là cái sự chấm dứt của sinh, già, bệnh. Như vậy nếu không biết được cái sự chấm dứt này, nó cũng là vô minh. Và cái thứ tư ở đây, tức là cũng không biết về con đường dẫn tới sự tận diệt khổ đau. Và con đường sự tận diệt khổ đau ở đây không có gì khác hơn, nó chính là bát chánh đạo. Vậy thì nếu mà không biết được về bát chánh đạo, không biết được con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ đau, đó cũng là vô minh. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta có thể biết được một cách rõ ràng nguyên nhân của các cái khổ đau, nguyên nhân ở đây đó là avijja, tanha, upadana, do vô minh, tham ái và thủ hữu. Vậy thì do ba cái yếu tố này mà chúng ta hình thành, chúng ta được sinh ra làm người. Có thể là chúng ta là những cái người thành đạt, có thể là chúng ta là những người giàu có. Do những cái nguyên nhân này, nó là các cái nguyên nhân của khổ đau, samudaya, satya. Và khi chúng ta hình thành như thế này, tức là chúng ta hình thành một cái xác thân, và đã có một cái xác thân này là chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi sinh, già, chết. Nó nằm trong cái phạm trù của khổ. Do có nguyên nhân của khổ thì khổ hình thành. Do có vô minh, tham ái và hữu thì chúng ta hình thành nên các cái xác thân. Và rồi các cái xác thân này nó luôn luôn bị chi phối bởi sinh, già, chết. Đó là cái khổ. Vậy thì có một cái sự chấm dứt khổ đau ở đây. Có một cái sự chấm dứt đối với sinh, già, chết. Đó là khi đạt được Niết Bàn. Niết Bàn là sự chấm dứt, Niết Bàn là sự tận diệt các cái khổ đau. Và bằng cách nào để giúp chúng ta có thể đạt được cái điều đó? Đó chính là thông qua cái cách thực hành mà chúng ta đang thực hành ở đây. Thông qua con đường bát chánh đạo. Những cái gì mà chúng ta đang thực hành là chúng ta đang đi trên con đường bát chánh đạo. Và đây là con đường sẽ giúp chúng ta chấm dứt được các cái khổ đau. Như vậy ở đây chúng ta tham gia một cái khóa tu như thế này để giúp cho chúng ta quan sát, ghi nhận một cách có chánh niệm. Vì thông thường là cuộc sống ở bên ngoài chúng ta sống mà không có chánh niệm, chúng ta bị thất niệm rất nhiều. Nhưng mà bất kỳ khi nào chúng ta ghi nhận được tốt trên các cái đối tượng của mình ở đây, ghi nhận một cách rõ ràng, có chánh niệm và tỉnh giác, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang tạo ra được các cái minh. Chúng ta sống với một cái sự tỉnh thức, ghi nhận một cách rõ ràng trên đối tượng của mình. Trong tất cả các cái hoạt động, khi chúng ta theo dõi đối tượng chính phòng xẹp của mình, khi chúng ta theo dõi các bước chân, cũng như trong tất cả các cái sinh hoạt của mình, chúng ta ghi nhận được về các cái hoạt động, các cái sắc thân của chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta còn ghi nhận được đối với tất cả các cái trạng thái tâm khi nó xen vào. Rồi các cái cảm họ nó cũng có ở đó. Tất cả các cái họ liên quan tới lạc, khổ hay họ xả, chúng ta cũng ghi nhận và hay biết được. Thế rồi chúng ta cũng nhận ra là mình có một cái trí nhớ, chúng ta nhận ra được cái tưởng của mình và các cái ý muốn, cái tác ý chúng ta cũng nhận ra một cách rõ ràng. Và không chỉ vậy, chúng ta còn nhận ra thông qua tất cả các cái hoạt động khác, thông qua cái nhìn, cái nghe, vân vân. Đó là các cái thức đối với các cái hoạt động của nó. Và như vậy thì ở đây toàn bộ tất cả các cái tiến trình thân tâm hay là danh sắc, chúng ta có một sự ghi nhận một cách rõ ràng và tỉnh giác. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang có chánh niệm và tỉnh giác trên các cái đối tượng danh sắc hay là ngũ uẩn của mình. Như vậy thì chúng ta thấy là các cái hiện tượng này nó luôn luôn đến rồi đi. Chúng ta quan sát với cái khả năng chánh niệm cũng như sức định của mình dần dần được phát triển. Chúng ta thấy tất cả các yếu tố này, tất cả các cái tiến trình danh sắc, chúng luôn luôn thay đổi, chúng đến rồi đi, sinh khởi và hoại diệt trong từng khoảnh khắc. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống với một cái sự tỉnh thức, chúng ta đang sống với mình. Như vậy thì chúng ta quan sát ở đây là chúng ta ghi nhận trên các cái tiến trình danh sắc hay là các hiện tượng thân tâm mình một cách rõ ràng. Hay nói cách khác thì thân tâm này của chúng ta hay là các cái tiến trình danh sắc này, nó là mở rộng ra, đó là các cái ngũ uẩn, hoạt động của các cái ngũ uẩn. Chúng ta ghi nhận được rõ ràng các cái hoạt động của ngũ uẩn này liên quan tới sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho dù là danh sắc hay là các cái hoạt động của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng luôn luôn đến rồi đi, sinh khởi và hoại diệt. Chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng, luôn luôn có một cái sự tỉnh giác, chúng ta không có xa rời các cái đối tượng. Điều đó có nghĩa là chúng ta thoát ra khỏi các cái chi phối của các cái vọng tưởng, suy nghĩ, phóng tâm. Chúng ta không còn hoài niệm về quá khứ và hướng tới tương lai nữa. Hoàn toàn là chúng ta an trú, chúng ta ghi nhận ở trong các cái khoảnh khắc của hiện tại. Chúng ta thoát ra khỏi các cái phiền não, thoát ra khỏi các cái khổ đau. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta có thể duy trì được những cái sự ghi nhận của mình trên các cái đối tượng đó và không còn bị chi phối bởi các cái yếu tố của bên ngoài. Điều đó có nghĩa là mình đang hiện hữu. Và bất kỳ khi nào mà mình đang hiện hữu có nghĩa là chúng ta có một cái sự hoan hỉ, có một cái sự an vui đối với các cái khoảnh khắc của hiện tại. Và nếu không làm được điều đó thì người thiền sinh đó có nghĩa là gì? Người ta không có được một cái sức mạnh của chánh niệm và tỉnh giác. Nếu không có một cái sức mạnh của chánh niệm và tỉnh giác thì người ta không ghi nhận được các cái hiện tượng nó đang xảy ra. Và không ghi nhận được các cái hiện tượng đang xảy ra thì người ta dễ dàng bị chi phối bởi các cái vọng tưởng, phóng tâm, rồi suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, luôn luôn hoài niệm về quá khứ, người này đã gây ra cho tôi đau khổ, gây ra cho tôi những sân hận. Chúng ta trở nên thất vọng, chán trường. Và tất cả những cái yếu tố tiêu cực, tất cả những cái gì gọi là các cái phiền não, nó sẽ ập vào do chúng ta thất niệm, chúng ta không có được cái chánh niệm và tỉnh giác. Chính vì vậy là vô minh sẽ chi phối. Và bất kỳ khi nào mà vô minh chi phối thì ngay trong hiện tại chúng ta có thể cảm nhận được ngay, đó là các cái khổ đau. Vậy thì khổ đau ở đây đó là do chúng ta thất niệm, do vô minh chi phối. Chúng ta không nhận ra được các cái hiện tượng ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Còn đối với những người chúng ta nhiệt tâm, chúng ta thực hành và có được chánh niệm và tỉnh giác, điều đó có nghĩa là mình có mặt. Mình có mặt, chúng ta sẽ thoát ra khỏi các cái phiền não, thoát ra khỏi các cái suy nghĩ vọng tưởng, phóng tâm, và cũng có nghĩa là chúng ta có được cái sự an vui, hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta thấy thông qua cái bài kinh Avijja Vô Minh này, với cái câu hỏi của vị tỳ kheo vô minh bạch Thế Tôn, khi thế nào là vô minh, và cho đến thế nào một người là vô minh. Và Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời, người nào mà không biết về thực tại của khổ, không biết về nguyên nhân của khổ, không biết sự chấm dứt của khổ và không biết con đường dẫn tới sự chấm dứt của khổ thì cũng có nghĩa là vô minh. Và cho tới chừng đó thì người đó là vô minh. Vậy thì bất kỳ lúc nào mà nếu chúng ta thực hành để rồi chúng ta thấy được một cách rõ ràng, chúng ta luôn luôn có chánh niệm và tỉnh giác, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang giúp cho minh sinh khởi. Chúng ta đang thay thế vô minh bằng minh. Và càng ngày chúng ta càng thực hành thì cái vô minh sẽ càng ngày càng trở nên lớn mạnh hơn, và vô minh sẽ xuất hiện nhiều hơn. Minh sẽ xuất hiện nhiều hơn so với vô minh. Cũng có nghĩa là chúng ta đang sống với một cái sự tỉnh thức. Có thể là chúng ta với cái sự ghi nhận của mình, cái chánh niệm và tỉnh giác nó trở nên vững mạnh, thì chúng ta có thể nhận ra các cái yếu tố vô minh nó xen vào, nhưng mà cái thời gian nó xen vào rất là ngắn. Trong suốt cả ngày với cái sự thực hành của mình, chúng ta luôn luôn có một cái sự tỉnh giác một cách rõ ràng, tức là chúng ta luôn luôn sống với một cái sự tỉnh thức, chúng ta luôn luôn sống với mình. Và cái điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang giúp để đẩy lui được vô minh. Chúng ta đang giúp đẩy lui vô minh. Như vậy thì không có cái gì khác hơn là chúng ta phải thông qua cái sự thực hành của mình để chúng ta thấy được các cái lợi ích. Vì không hiểu được cái điều đó thì người ta sẽ dễ dàng thấy rằng là các cái phiền não, không nhận ra được cái sự nguy hiểm của nó. Phiền não hay là các cái lậu hoặc, các cái tiền não, nó cũng có các cái vị ngọt, rồi nó có cái sự nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta không nhìn nhận ra được cái sự nguy hiểm thì chúng ta lại cho rằng phiền não lại là bạn bè, và chúng ta rất là dễ dàng là kết thân với phiền não vì chúng ta đâu có thấy là cái sự nguy hiểm của nó. Chúng ta chỉ có thấy là cái sự ngọt ngào của nó nhưng mà lại không thấy là nó rất là nguy hiểm. Tức là chúng ta dễ dàng kết bạn ngay. Mà kết bạn ngay thì có nghĩa là chúng ta sẽ rơi vào thất niệm, bị nó chi phối, không thể nào thoát ra khỏi vô minh. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần phải nhận diện ra được, thấy được cái sự nguy hiểm của các cái phiền não để rồi chúng ta thoát ly ra khỏi các cái phiền não đó với cái việc mà chúng ta duy trì sự ghi nhận hay biết một cách có chánh niệm và tỉnh giác trong tất cả các cái oai nghi, trong tất cả các cái sinh hoạt của mình. Và chính nhờ thế mà trong từng khoảnh khắc là chúng ta đang giúp cho minh sinh khởi và đẩy lui được vô minh. Như vậy thì tôi cũng hy vọng tất cả các quý vị hành giả chúng ta hãy nỗ lực nhiệt tâm thực hành để giúp cho minh sinh khởi ngày càng nhiều hơn và để đẩy lui được vô minh. Tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại và chúc tất cả quý vị luôn được an vui.